1060, không đủ A người trẻ tuổi từ đầu đến cuối đều tại chú ý quan sát đến Khương Vân biểu lộ, mà Khương Vân mặc dù trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì khẽ động, cuối cùng minh bạch vì cái gì những người này muốn truy sát Mộ Thiếu Phong. Nguyên lai là bởi vì Mộ Thiếu Phong thân phận, bởi vì cầu đạo tông, làm ngàn vạn đạo giới cao cao tại thượng cửu đại đạo tông một trong, mà lại cùng đạo tôn quan hệ, chí ít mặt ngoài là cùng hòa thuận chung sống, như vậy cái này đạo ngục bên trong, tất nhiên cũng không ít phạm nhân, là cầu đạo tông đưa vào. Những phạm nhân này đối với cầu đạo tông là hận thấu xương, như vậy bây giờ đã có Mộ Thiếu Phong vị này cầu đạo tông đạo tử xuất hiện ở đạo ngục bên trong, bọn hắn tự nhiên là đem loại này cừu hận tất cả đều tập trung đến Mộ Thiếu Phong trên thân. Mà người trẻ tuổi trước mắt này niên kỷ không lớn, thật là không có khả năng cùng cầu đạo tông có thù, như vậy thì hẳn là hắn chỗ Huyền Hư Tông bên trong, có sư môn trưởng bối cùng cầu đạo tông có thù. Người trẻ tuổi này bất quá chỉ là phụng mệnh đến đây đuổi bắt Mộ Thiếu Phong mà thôi. Minh bạch những chuyện này về sau, Khương Vân QNZ ý thức được Mộ Thiếu Phong phiền phức đích thật là không nhỏ, có trời mới biết cái này đạo cổ giới bên trong có nhiều ít người cùng cầu đạo tông có thủ. Mà lại có thể cùng cầu đạo tông có thủ, thực lực tất nhiên QNZ sẽ không quá yếu. Bất quá, đã Mộ Thiếu Phong là Khương Vân bằng hữu, kia Khương Vân tự nhiên là hội sẽ bảo hộ hắn đến cùng. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không nói chuyện, liền là bất động thanh sắc nhìn xem người trẻ tuổi. Tại Khương Vân nhìn chăm chú phía dưới, người trẻ tuổi trên mặt nhan sắc không ngừng biến hóa, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra Khương Vân trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, cũng làm cho hắn trong lúc nhất thời không dám tiếp tục mở khẩu. Cho đến một lát trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục lần nữa nói, tốt, trợ thủ của ngươi đã đến, bất qua xem ra, bọn hắn hôm nay giống như mang không đi ngươi thoại âm rơi xuống. Khương Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy tức về sau, trên bầu trời đã xuất hiện ba bóng người, trực tiếp rơi vào Khương Vân cùng người tuổi trẻ bên cạnh. Ba người đồng dạng là áo gấm, mà Khương Vân ánh mắt, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem cầm đầu trung niên nam tử, cũng là trong ba người thực lực tối cường thiên hữu cảnh. Sư thúc, cứu ta! Nhìn thấy người trung niên này nam tử, người tuổi trẻ trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, vội vàng hô to lên tiếng. Trung niên nam tử nhìn lướt qua bị giam tại thạch trong lồng người trẻ tuổi về sau, liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, lạnh lùng nói, tại hạ Huyền Hư Tông ngụy hành, không biết tại hạ sư điệt như thế nào trêu chọc các hạ chính bản thủ phát. Khương Vân bình tĩnh nói, hắn dẫn người truy sát ta ha ho hư, giống như không phải ta kịp thời đổi tới, hảo hữu của ta bây giờ đã bỏ mình. Mặc dù ta hảo hữu mệnh bảo vệ, nhưng là ta hảo hữu bản thân bị trọng thương, thậm chí đạo linh đều bị thương, sở dĩ, ta muốn giết hắn. Người trẻ tuổi vội vàng nói, sư thúc, ta truy sát chính là Mộ Thiếu Phong. Vừa nghe đến Mộ Thiếu Phong cái này ba chữ, Ngụy Hoành sắc mặt đột nhiên phát lạnh nói, Mộ Thiếu Phong chính là cầu đạo tông đạo tử, mà cầu đạo tông cùng ta trong tông môn một vị trưởng bối có thủ. Thân là tu sĩ, có cừu báo cừu, chúng ta đuổi giết hắn, hẳn là cũng không quá đáng đi. Khương Vân gật đầu nói, kia bây giờ ngươi vị sư điệt này cùng ta cu nở dê có thủ, ta giết hắn, hẳn là cũng tính không đủ đi. Nói chuyện đồng thời, kia vây khốn người tuổi trẻ thạch lồng đột nhiên bắt đầu cấp tốc co rút lại, dọa đến người tuổi trẻ kia lần nữa lên tiếng cao giọng nói, sư thúc, cứu ta Ngụy Hoành cũng là quả quyết. Trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên đưa tay tiểu hướng về Khương Vân trực tiếp một trường vô đi qua. Ầm, đối mặt một trường này, Khương Vân căn bản không tránh không né, mặc cho một trường này đập vào trên người mình. Trầm đục đi qua, Khương Vân thân thể không nhúc nhích tí nào, mà Ngụy Hoành thì là bị Khương Vân trên thân thể truyền ra lực phản chấn chấn động phải liên tục rút lui. Lần này, Ngụy Hoành sắc mặt đột nhiên đại biến, chính mình một trưởng này mặc dù không có dùng tới toàn lực, nhưng cho dù là cùng giai tu sĩ cũng không dám đi đón đỡ, thế nhưng là người trước mặt này chẳng những đón lấy, hơn nữa còn trái lại chấn thương chính mình. Cái này đủ để chứng minh, thực lực của đối phương, vượt xa chính mình. Đúng lúc này, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, đánh ta một trưởng, bây giờ ngươi cu nở dê cùng ta có thủ, vậy ta giết ngươi, đồng dạng không đủ đi. Vừa dứt lời, Khương Vân đã giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng hướng về hư không hướng xuống nhấn một cái chi lực, cự ly Khương Vân gần nhất người trẻ tuổi, lập tức cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đống nhiên xuất hiện, đến mức quanh người trăm trượng phương viên bên. Trong hư không đều là xuất hiện vặn vẹo. Mà tại cái này vặn vẹo phía dưới, tính cả Ngụy Hoành ở bên trong tất cả mọi người, cùng nhau phát ra kêu rên, từng cái thân hình lảo đảo rút lui, cho đến đặt mông ngồi trên mặt đất, hé miệng, riêng phần mi nhờ phun ra một ngụm máu tươi. Thời khắc này Ngụy Hoành sắc mặt đã không chỉ đại biến, mà là lộ ra vẻ sợ hãi. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, chính mình vẫn là xem thường Khương Vân. Việc này đích thật là sư điệt ta Đa La mở sai chừa cờ, mạo phạm các hạ, nhưng là các hạ cũng đã để hắn thụ giáo huấn, sở dĩ không biết, có thể hay không xem ở ta Huyền Hư Tông trên mặt mũi. Việc này dừng ở đây. Tại Ngụy Hoành nghĩ đến, mặc dù mình không phải đối phương đối thủ, nhưng là mình sau lưng Huyền Hư Tông tại đạo cổ giới bên trong cũng coi là một phương hào cường, sở dĩ chuyển ra tông môn đến, muốn dọa lùi Khương Vân. Thế nhưng là hắn làm sao biết, hắn sư điệt đã không chỉ một lần đề cập qua Huyền Hư Tông đại danh. Huyền Hư Tông cố lộng Huyền Hư Tông môn sao? Khương Vân thần sắc bình thản nói, không có ý tứ, chưa nghe nói qua. So với chính mình sư điệt đến, Ngụy Hoành kinh nghiệm cùng lịch duyệt đều là vô cùng phong phú. Nghe được Khương Vân nói tới lời nói, trong lòng của hắn lập tức khẽ động, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngay sau đó, hắn từ dưới đất đứng lên, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, tại hạ cũng không phải là muốn bắt tông môn chi danh đến uy hiếp tiền bối, bất quá là muốn mời tiền bối gia nhập Huyền Hư Tông. Giống như tiền bối nguyện ý, như vậy chuyện hôm nay, tại hạ tất nhiên sẽ cho tiền bối một cái ra tho. Aman nghe được Ngụy Hoành, người tuổi trẻ kia trợn cả mắt lên, hoàn toàn không rõ sư thúc của mình vì cái gì đột nhiên thái độ tiểu phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cho dù Ngụy Hoành không phải Khương Vân đối thủ, cũng không nên trước một giây còn tại uy hiếp Khương Vân, mà xuống một khắc nhưng lại chủ động mời Khương Vân gia nhập Huyền Hư Tông. Sư thúc người trẻ tuổi vừa định mở miệng nói chút gì, nhưng là Ngụy Hoành lại vờ ơ y ma khoát tay, hung hăng một trưởng lăng không đập vào trên người hắn, trực tiếp liền đem hắn đánh ngất xỉu đi qua, sau đó mặt lộ vẻ thành khẩn chi sắc nhìn xem Khương Vân. Khương Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói, gia nhập các ngươi Huyền Hư Tông, trở thành đệ tử không không không. Ngụy Hoành liền vội vàng lắc đầu nói, tiền bối nói đùa, lấy tiền bối tu vi, gia nhập ta Huyền Hư Tông, tất nhiên là khách khanh trước trưởng lão. Làm ta tông khách khanh trưởng lão, có thể thu hoạch được ta tông đại lượng cung phụng, hưởng thụ các loại trên tu hành tài nguyên, trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là, từ đó về sau, không có người hội sẽ lại biết rõ cầu đạo tông đạo tử hạ lạc một câu nói kia. Để Khương Vân nhìn thật sâu Ngụy Hoành một chút, không thể không thừa nhận cái này Ngụy Hoành hoàn toàn chính xác xem như cái nhân vật đối phương rất rõ ràng, cái gọi là tu hành tài nguyên cùng cung phụng những điều kiện này đều là hư. Chân chính có thể đả động chính mình liền là bọn hắn hội sẽ giấu giếm Mộ Thiếu Phong tung tích. Bọn hắn thậm chí có lẽ sẽ phát bố tin tức, xưng Mộ Thiếu Phong đã bị bọn hắn giết chết. Nói như vậy, ngày sau Mộ Thiếu Phong tại cái này đạo cổ giới bên trong tiểu không cần lại lo lắng những người khác truy sát, có thể nói là nhất lao vĩnh giật giải quyết Mộ Thiếu Phong vấn đề. Mặc dù mình không sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng phàm là cùng Mộ Thiếu Phong là địch, chính mình cũng sẽ thay Mộ Thiếu Phong đón lấy. Nhưng là nếu mà có được Huyền Hư Tông cái này tông môn ra mặt, cũng thực sự là có thể tiết kiệm chính mình không ít phiền phức. Huống chi, chính mình đối với cái này đạo cổ giới không biết chút nào, còn cần sớm một chút là đại sư huynh tìm kiếm được thích hợp đan dược, nếu như có thể tiến vào cái này Huyền Hư Tông, mượn nhờ Huyền Hư Tông lực lượng, khẳng định so với mình lung tung tìm kiếm nhanh hơn nhiều. Đúng rồi, vừa mới tiền bối nói ngài Ha Ho Hư U đạo linh có tổn thương, thương thế kia cũng không lớn tốt trị liệu, nhưng khéo léo chính là, ta Huyền Hư Tông cùng Dược Thần Tông quan hệ không tệ.